Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2437, chương 2438, cửu đại đạo tổ. Tất cả mọi người đều ở cực độ chấn kinh ở giữa. Diệp Viễn nhưng là chậm rãi thu cung, khí tức hơi có chút lộn xộn. Cái này uy thế của một kiếm, đã là hắn một kích mạnh nhất. Mặc dù lấy hắn thần nguyên hùng hồn, cũng hơi cảm thấy ăn không tiêu. Ha ha ha, Diệp Viễn, ngươi thua, không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Loại trình độ này công kích, làm sao có thể bị thương ta Tam gia gia? Gặp Lâm Hoán bình yên vô sự, Lâm Lang cười to nói, mặc dù vừa rồi tràng cảnh cực kỳ chấn động, thế nhưng Diệp Viễn cuối cùng cũng không có làm gì được Lâm Hoán. Trong tối, đã có không ít người thở dài không thôi. Vừa rồi một kích này, đã đủ chấn động. Chỉ tiếc, hơi kém một chút hỏa hậu. Nếu như Diệp Viễn đối thủ không phải Lâm Hoán, mà là đổi thành hắn thiên nhân ngũ suy lời nói, sợ rằng đối phương đã thụ thương. Diệp Viễn xem kẻ ngu si một dạng nhìn lấy Lâm Lang. Bình tĩnh nói, thật sao, ngươi nhường hắn nói chuyện thử xem. Lâm Lang cười lạnh nói, đừng nói một câu, 10 câu 100 câu thì như thế nào? Thiên nhân ngũ suy uy nghiêm, há là ngươi có thể khiêu khích? Không ít người âm thầm lắc đầu, có chút thương hại Diệp Viễn. Ai, hắn liền không nên đi khiêu khích thiên nhân ngũ suy. Đây không phải là tự rước nhục sao? Thua liền thua, cần gì phải dáng chống đỡ. Không nghĩ tới, Thanh Thánh dĩ nhiên là đến chết vẫn sĩ diện người. Thanh Thánh tên soi sáng vạn cổ, bực này danh tiếng xác thực lợi hại, thật là cũng bả Diệp Viễn đỡ rất cao. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Viễn rõ ràng thua, nhưng là đến chết vẫn sĩ diện, Diệp Viễn lại mặc kệ hắn. Đối lấy Lâm Hoán thản nhiên nói, "Uy, nói chuyện thử xem." Lâm Hoán không đáp, Lâm Lang nhưng là trách móc nói, ha ha, đây chính là Thanh Thánh sao? Rõ ràng thua, lại không thua nổi. Ngầm, không ít người đều nhìn về Lâm Hoán, cảm thấy hắn có chút cổ quái. Rõ ràng thắng, vì sao không chịu nói? Diệp Viễn bĩu môi, khinh thường nói, còn nghẹn a, lại nghẹn, muốn biệt xuất nội thương. Coi như là khải nguyên đạo tràng, chuẩn đạo đan cũng không nhiều ít a. Lâm Hoán như trước không đáp. Hừ, cái gì chó má Thanh Thánh, căn bản là cái không thua nổi ra hỏa. Lâm Lang giận dữ nói. Diệp Viễn ánh mắt trầm xuống, như thiểm điện mà bắt lại Lâm Lang cổ, lạnh giọng nói, ngươi rất nhảy a, thật sự cho rằng bản thánh không dám giết ngươi. Một cổ sát khí lẫm liệt giống như thực chất, nhường Lâm Lang hầu như không thể thở nổi. Hắn biết rõ, Diệp Viễn là thật động sát ý. Lâm Hoán nhìn thấy một màn này, rốt cục nhịn không được động. Thật là hắn khẽ động, thương thế trên người cũng lại che lấp không được, phun ra một ngụm máu tới. Tất cả mọi người trố mắt đứng nhìn, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Hoán. Lâm Hoán dĩ nhiên thật thụ thương. Cái này, điều này sao có thể? Thiên nhân nhất suy, thương tổn được thiên nhân ngũ suy. Thảo nào vừa rồi Lâm Hoán là lạ, nguyên lai hắn đúng là sợ tác động thương thế. Xem ra, Lâm Hoán thương thế còn không nhẹ, bằng không lấy thực lực của hắn, sẽ không trấn áp được. Lâm Hoán thụ thương, lập tức dẫn tới sóng to gió lớn. Một cái vừa mới đột phá thiên nhân cảnh võ giả, dĩ nhiên thương tổn được thiên nhân ngũ suy chí tôn. Loại sự tình này, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Khải nguyên đại điện bên trong, một đám đạo tổ cũng khiếp sợ. Cái này ra hỏa, cũng quá mạnh a, hắn mới vừa đột phá, lực công kích dĩ nhiên đã có thể thương tổn được thiên nhân ngũ suy. Lôi tổ kinh hô, tê. Nếu như chờ hắn đạt được thiên nhân ngũ suy, chẳng phải là ngay cả chúng ta cũng không phải là đối thủ. Hỏa tổ rút ra lãnh khí nói, Lâm Triều Thiên vừa mừng vừa sợ, mỉm cười nói, hắn càng mạnh, liền càng nói rõ bản tổ phán đoán không có sai. Trên người hắn, tất nhiên tồn tại có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc bí mật. Ta nhường Lâm Hoán đi, chính là vì thử xem hắn sâu cạn. Lần này, Diệp Viễn thực lực hoàn toàn bại lộ tại trước mặt bọn họ. Không có gì, so với cái này càng có sức thuyết phục. Lúc này, Bát Đại Đạo Tổ lại không có nghi vấn, hoàn toàn kiên định đứng ở Diệp Viễn một bên. Trong lúc này, bao quát Lôi Tổ, không có ai có thể ngăn cản loại cám dỗ này. Diệp Viễn thuận tay ném một cái, đem Lâm Lang ném qua một bên, chậm rãi đi tới Lâm Hoán trước mặt, thản nhiên nói, chó ngoan, chớ cản đường. Lâm Hoán vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Diệp Viễn, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng, hắn vẫn không cam lòng tránh ra đường. Huyền Cơ vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy một màn này, một lát mới hồi phục tinh thần lại, vội vã đuổi theo. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch, Lâm Triều Thiên vì sao nhằm vào Diệp Viễn. Khải Nguyên đại điện bên trong đã sớm tụ tập dưới một mái nhà. Diệp Viễn cất bước tiến vào đại điện, một đám cường giả ánh mắt đồng loạt nhìn qua. Trong lúc này, có rất nhiều người hay là hắn đã từng thuộc hạ. Diệp Viễn nhìn không chớp mắt, đi tới trong đại điện. Trên đại điện, có 9 chuôi ghế gập, hiển nhiên là vì Cửu Đại Đạo Tổ chuẩn bị. 9 người này là nhân tộc cao nhất tồn tại, Sinh Mệnh Đạo Tổ, Thủy Nguyên Đạo Tổ, Hỏa Linh Đạo Tổ, Cuồng Phong Đạo Tổ, Lôi Đình Đạo Tổ, Đại Địa Đạo Tổ, Quang Minh Đạo Tổ, Hắc Ám Đạo Tổ, Hủy Diệt Đạo Tổ. Cái này Cửu Đại Đạo Tổ đứng ở thông thiên giới chi đỉnh, tiếu ngạo thiên hạ. Bỗng nhiên, hư không một trận rung động, 9 đạo bóng người không biết lúc nào đã ngồi ở trên chỗ ngồi. Bọn hắn mặc dù đã tọa hạ, lại cho người ta một loại nhìn không rõ lắm cảm giác. Trên người bọn họ phát ra quy tắc ba động, để bọn hắn có vẻ vô cùng hư vô mờ mịt. Phảng phất, bọn hắn đại biểu chính là thiên đạo. Thế nhưng Diệp Viễn lại đem cái này 9 người khuôn mặt thấy nhất thanh nhị sở. Liền đối đạo cảm ngộ mà nói, hắn thậm chí so có mặt mấy vị cao thâm hơn. Mấy người này lại có thể ở trước mặt hắn giả bộ cao thâm mặt chắc. Diệp Viễn nhìn lấy ở giữa cái đầu kia mang bụi quan lão già, giống như đã từng quen biết. Lâm Triều Thiên cũng nhìn lấy hắn, khẽ cười nói, Thanh Thánh đại nhân, từ biệt 10 tỷ năm, không nghĩ tới ngươi ta gặp lại, đúng là nghịch loạn thời không. Khi đó, bọn hắn tại Diệp Viễn trước mặt vẫn chỉ là cái chính cống tiểu bối. Cho dù là thượng hành loại kia đại năng, tại Diệp Viễn trước mặt cũng gầy yếu không được. Trong đại điện thì là truyền đến một trận nhỏ bé gây rối. Trước đó đối với Diệp Viễn sáng lập Vạn Cổ Thịnh Thế nói đến, cũng chỉ là truyền thuyết. Thật là, Sinh Mệnh Đạo Tổ là trước kỷ nguyên còn lại quả lớn. Hắn chính miệng thừa nhận Diệp Viễn Thanh Thánh tên, hiển nhiên nói rõ chuyện này chân thực tính. Người trẻ tuổi trước mắt này thật là một bộ truyền kỳ a. Diệp Viễn nhìn lấy Lâm Triều Thiên, cau mày nói, nguyên lai là ngươi. Khi đó ta liền cảm thấy trên người ngươi mộc hệ pháp tắc chi lực cực thịnh vượng, không nghĩ tới về sau ngươi lại thành đạo tổ. Lâm Triều Thiên chính là lúc đó cùng thượng hành cùng đi vấn thiên cung, tìm Diệp Viễn phiền phức bên trong một viên. Lúc đó, Diệp Viễn lực chú ý phần lớn tại thượng hành trên người. Đối Lâm Triều Thiên cũng không có quá sâu ấn tượng. Thế nhưng, Lâm Triều Thiên nhưng là Diệp Viễn tiếp xúc không nhiều thiên tài một trong. Khi đó, hắn là cao cao tại thượng Thanh Thánh, Lâm Triều Thiên bất quá là một cái nho nhỏ thiên tài đệ tử. Vật đổi sao rời, cái kia tiểu tiểu đệ tử cũng đã đứng ở thông thiên giới chi đỉnh, trở thành đạo thứ nhất ngăn trở. Mà Diệp Viễn vẫn còn chỉ là một mới vào tạo vật cảnh trẻ tuổi, không thể không nói, tạo hóa trêu ngươi. Lâm Triều Thiên cười nói, Lâm Triều Thiên có hôm nay, dựa vào thanh thánh truyền thừa đại trận công, Lâm Mỗ vô cùng cảm kích, chỉ là, trước khác nay khác, hôm nay mời thanh thánh đến đây, còn xin ngươi đem thả đi thiên hợp sự tình, cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Trong đại điện bầu không khí, trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, Đàm Tiếu Tà Tà, đã là dương cung bạt kiếm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.